Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Điêu Ngoa Công Chúa. Hạ, Thượng Quan Nguyệt, buổi đấu giá bên trên, kêu giá cạnh tranh không thể bình thường hơn được. Cái kia thanh hồng bạch lộ thường như là đã đến nham phong trong tay đại nhân. Cũng chỉ có thể trách chính ngươi không có đủ tài lực. Ngươi bây giờ đến chỗ này càn quấy làm gì? Âu Dương Tĩnh hử lạnh nói. Ha ha, ta Thượng Quan Nguyệt coi trọng đồ vật. Chưa từng có không chiếm được. Nơi này là Thiên Ưng Vương Triều. Ta Hoàng Thất Vi Tôn. Thượng Quan Nguyệt khẽ kêu lấy. Ánh mắt vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Cái này không mặt mũi gặp người. Chính là ngươi. Bản công chúa coi trọng đồ vật. Như thế nào các ngươi loại này đê tiện rác rưởi đồ vật có thể làm bẩn? Đàng hoàng đem cái kia thanh hồng bạch lộ thường cho ta. Ta còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Bằng không, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tại hắn bên cạnh nam tử to con, cũng là nhe răng cười một tiếng. Ánh mắt lấp lóe, nham phong đại nhân, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tại Thượng Quan Nguyệt nói ra lời nói này thời điểm, hắn đã biết sự tình không ổn. Vừa định khuyên bảo Phùng Diễm, đã thấy người sau đã đem ánh mắt liếc nhìn nàng. Cái này thoáng nhìn phía dưới, đối phương trong mắt loại kia lạnh lẽo sát ý tán phát ra. Nhường Âu Dương Tĩnh nhất thời sắc mặt đại biến, vừa tới bên mép lời nói, liền không kìm lại được nuốt xuống. Âu Dương Tĩnh, Phùng Diễm nhẹ giọng nạt nhỏ, ta người này, kiên trì không tốt. Âu Dương Tĩnh hoảng sợ gật đầu, nàng chỉ cảm thấy, giờ khắc này nham phong, cùng lúc trước cái kia nho nhã tùy ý nam tử, không giống nhau lắm. Này, tiểu tử, ngươi không nghe được ba công chúa điện hạ lời nói sao? Ngoan ngoãn đem cái kia xiêm y giao ra đây. Bằng không, hắc hắc, nam tử to con nanh vừa cười vừa nói. Phùng Diễm khóe miệng hơi vểnh, một nụ cười hiện lên trên mặt. Chỉ là cái này một nụ cười nhưng là băng lãnh tựa như đao phong. Mà Phùng Diễm lại mang lấy mặt nạ, tự nhiên không ai chứng kiến hắn nụ cười. Ta người này, trừ không có kiên trì ở ngoài, còn ghét nhất bị người khác uy hiếp. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền tới, nhường nam tử to con kia sắc mặt trầm xuống. Theo sát cái này nam tử to con mắt chính là trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn chỉ thấy được tiền phương đạo kia mang lấy mặt nạ thân ảnh, đúng là lấy khó tin tốc độ hướng hắn vọt tới. Hắn vừa mới nhận thấy được lúc, đối phương đã tới trước mặt hắn. Đồng thời một con tráng kiện cánh tay tại hắn con ngươi ở giữa không ngừng phóng đại. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn cả khuôn mặt. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nam tử to con căn bản không kịp làm ra phản ứng. Khẽ nhếch miệng chỉ có thể miễn cưỡng đem bốn chữ này sau khi ói xong. Cái kia tráng kiện cánh tay chính là bắt lại cổ hắn. Bàng bạc nguyên lực bắt đầu khởi động. Một cổ cường đại lực lượng từ cái kia tráng kiện trên cánh tay bộc phát ra. Bỗng nhiên lắc một cái. Răng rắc. Cái này nam tử to con cái cổ. Chính là tựa như bị cự thạch nghiền ép gãy trúc. Trong nháy mắt liền bẻ gãy. Nam tử to con sinh tức bắt đầu tiêu tán thời khắc. Cái kia tráng kiện cánh tay không ngờ là bỗng nhiên vẫy một cái. Lực lượng cường đại bạo phát xuống. Trong nháy mắt đem nam tử to con cả viên đầu lâu đều lấy xuống. Máu tươi từ cổ ở giữa phun mạnh mà ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ phòng khách quý đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Làm cho này tất cả về sau. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Một tay dẫn theo nam tử to con kia đầu lâu. Thân hình nhưng là hướng kia Thượng Quan Nguyệt không ngừng tới gần. Thượng Quan Nguyệt đã sớm bị một màn này dọa sợ. Cái kia trải rộng tiên hồng huyết dịch, đầu lâu kia bị lấy xuống, vẫn như trước thẳng tắp đứng thẳng lại không đoạn từ cổ ở giữa phun mạnh ra tiên huyết băng lãnh. Thi thể, còn có bị Phùng Diễm nhấc ở trong tay, máu me đầm đìa giữ tợn đầu lâu. Đáng sợ như vậy tràng cảnh, coi như công chúa của một nước, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nàng, chưa từng nhìn thấy qua. Chớ nói Thượng Quan Nguyệt, coi như là Âu Dương Tĩnh lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Phùng Diễm mang trên mặt nhe răng cười. Trên mặt ngân sắc giữ tợn mặt nạ, lúc này cũng có vẻ cực yêu dị.